người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 626, Kaguya cải biến. Kaguya muốn nhìn một chút cái thế giới này. Làm sao vậy? Bởi vì thời đại mới cũng làm cho nàng sinh ra hiếu kỳ a. Thời đại mới, mới ninja, cuộc sống mới. Có lẽ cái này một chút đều vượt xa khỏi Kaguya tưởng tượng. Cho nên nàng mới muốn xem thật kỹ một chút cái thế giới mới này. Có lẽ nàng muốn đem nhân loại biến thành Zetsu trắng, dùng để đối kháng Otsutsuki nhất tộc, ý nghĩ hoàn toàn là sai lầm. Nhân loại lực lượng của mình cũng giống vậy có thể đối phó Otsutsuki nhất tộc xâm lấn. Tóm lại mặc kệ Kaguya đang suy nghĩ gì, nàng không mở miệng nói chuyện nữa. Iwichi cũng liền tùy tiện nàng. Iwichi đại nhân, ngài chừng nào thì bắt đầu chỉ đạo ta tu hành đâu? Denki hỏi Iwichi. Iwichi ngẩng đầu nhìn qua một mặt mong đợi Denki, hiện tại liền có thể. Quá tốt rồi. Denki kích động nhảy dựng lên, Iwichi đại nhân đi nhà ta a. Nhà ta có một cái cực lớn sân huấn luyện, còn có các loại huấn luyện trang bị. Đi Denki nhà cũng không tệ. Thuận tiện kiến thức một chút cái thế giới này khoa học nhẫn cụ. Ba người đi vào Denki nhà. Làm Konoha nhà giàu nhất, Denki nhà cũng hoàn toàn chính xác có thể xưng xa hoa. Bất quá Denki nhà bên trong cũng không có như là tưởng tượng giống như thế có rất nhiều khoa học nhẫn cụ, chẳng qua là phòng ở hơi lớn một điểm. Sau đó sân huấn luyện cũng đầy đủ rộng rãi. Mặc dù có chút thất vọng, bất quá nơi này cũng đích thật là cái huấn luyện nơi tốt. Bất quá đối với Kaminariman Denki tới nói, huấn luyện như thế trận căn bản chính là lãng phí. Hắn căn bản không cần huấn luyện phức tạp gì đồ vật. Kaminariman Denki cần nhất liền là tăng lên mình thể năng. Chakra cùng thể lực phương diện đều quá kém cỏi. Tại Denki 10 phần ánh mắt nghi hoặc bên trong, Iwichi chỉ an bài cho hắn một cái tu luyện nhiệm vụ. Cái kia chính là chạy. Chạy đến không chạy nổi mới thôi. Càng hợp có thể chạy ra dài nhất thời gian. Loại tu luyện này nhiệm vụ, Denki rất khó lý giải. Bất quá cũng không cần hắn lý giải. Iwichi sau khi nói xong, Neji phụ trách giám sát. Tại Neji hung ác ánh mắt tăng thêm, tiện tay bay ra kunai hướng phía Denki cái mông bay tới. Không chạy liền đợi đến bị đâm cái mông a. Denki bắt đầu ở tự mình trong sân huấn luyện vòng quanh chạy trước. Iwichi tại sân huấn luyện biên giới quay đầu nhìn qua một bên khác, đang tại vụng trộm nhìn xem nơi này Kaminariman. Phụ thân quan tâm nhi tử đang làm cái gì cũng trưởng thành. Iwichi không có để ý. Đến là Kaminariman đang xem lấy Iwichi tư liệu. Từ Otogakure tới ninja, chấm ngoặc kép. Khi thấy Shino viết kỹ càng đánh giá cùng tư liệu sau, Kaminariman rất là kinh ngạc nhìn Iwichi, cái tuổi này cứ như vậy cường. Đơn giản cùng ta thời đại kia ninja đồng dạng. Nhìn xem đang bị hai người giám sát huấn luyện nhi tử. Con của mình bị dạng này hai cái thực lực rất mạnh tiểu quỷ chỉ đạo tu hành cũng không tệ. Denki thực lực hẳn là sẽ mạnh lên không ít. Mà lúc này đây Iwichi đang tại cảm thụ được Kama lực lượng. Trong đầu đột nhiên truyền đến Kaguya thanh âm. Ta có thể nói chuyện a? Kaguya thái độ hiện tại hoàn toàn khác biệt. Cái này hèn mọn khẩn cầu tư thái để Iwichi cũng có chút cảm thấy không quá thích ứng. Người muốn nói cái gì cứ nói đi. Vừa vặn Iwichi bây giờ tại nghiên cứu Kama hình thái lực lượng. Kaguya nếu như có thể nói cho hắn biết một chút vật hữu dụng. Hoặc là nói rõ một chút Kama hình thái một. Đối với hắn có cái gì trợ giúp tự nhiên tốt hơn. Kaguya, ngươi là muốn thử sử dụng ta lực lượng a? Nghe vậy Iwichi cũng không phủ nhận. Rất là bình tĩnh nhẹ gật đầu, đúng. Kaguya đột nhiên xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Kaguya. Iwichi sửng sốt một chút. Đang muốn để Kaguya tranh thủ thời gian biến mất, để tránh bị người khác phát hiện. Nhưng Iwichi cũng đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Kaguya đột nhiên xuất hiện. Denki không có phát hiện còn chưa tính. Neji cũng không phải đối bốn phía quan sát chậm lụt như thế người. nếu có người xuất hiện Neji sớm cũng cảm giác được. Nhưng Neji không có biến hóa chút nào. Vẫn tại đốc thúc lấy Denki tu hành. Hiển nhiên Neji hoàn toàn nhìn không thấy Kaguya. Iwichi nhíu nhíu mày, ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là muốn đi ra dạo chơi mà lấy. Ngược lại ngoại trừ ngươi người khác nhìn không thấy ta. Lực lượng, Kaguya ngước mắt nhìn một chút Iwichi, ngươi không ngăn trở ta lấy loại phương thức này xuất hiện. Ta liền để giúp ngươi nắm giữ ta. Kaguya lời nói Iwichi vẫn cho rằng cũng không có thể tin. Nhưng, Kaguya hiện tại tựa hồ trở nên có chút khác biệt. Tại sao phải làm như vậy? Để cho ta khống chế ngươi lực lượng. Ngươi chẳng phải vĩnh viễn cũng vô pháp phục sinh bị hỏi vấn đề này. Kaguya sửng sốt một giây. Nhìn xem bốn phía nàng mặt tái nhợt bên trên xuất hiện vẻ mặt phức tạp. Bởi vì ta biết, ta căn bản không có khả năng khống chế ngươi thân thể. Thông qua thân thể của ngươi phục sinh. Kaguya cúi đầu xuống nhìn xem Iwichi. Trước mắt tên tiểu quỷ này. Để Kaguya cảm nhận được cái gì mới gọi chân chính đáng sợ. Chỉ là nhân loại, vậy mà có được ngay cả nàng đều không cách nào dung chuyển mảy may chakra. Dạng này lực lượng kinh khủng, căn bản không phải nàng có thể phản kháng. Cùng nó từng điểm bị Iwichi khống chế lực lượng của nàng. Không bằng chủ động phối hợp Iwichi, tranh thủ ý thức của mình có thể tự do hoạt động. Nghe được Kaguya đáp án, Iwichi cười cười. Nữ nhân này xem ra đã triệt để cảm nhận được vô hạn chakra kinh khủng. Muốn đợi chờ mình chakra hao hết. Kaguya từ đó xuất hiện ảnh hưởng thân thể của mình. Tranh đoạt quyền khống chế căn bản không khả năng. Kaama kỳ thật cũng chính là cùng vĩ thú cùng Jinchuriki. Là một cái đạo lý. Jinchuriki chakra nếu như quá yếu. Vĩ thú liền sẽ thường xuyên bạo động. Ý đồ khống chế Jinchuriki bản thân tâm động. Mà Kaama cũng giống như vậy. Osusuki nhất tộc người thì tương đương với phong ấn tại nhân thể vĩ thú. Iwichi chakra không đủ để áp chế Kaguya thời điểm. Nàng liền ra tới ý đồ khống chế Iwichi thân thể. Mặc dù ta cũng không quá chắc chắn ngươi nói có phải hay không thật. Bất quá cái này đích xác là sự thật. Chỉ cần ngươi không phản kháng. Ta có thể cho phép ngươi mở miệng nói chuyện đồng thời cũng có thể huyễn hóa ra bộ dáng của mình. Phản kháng. Kaguya nội tâm rất là phiền muộn. Nàng tại Iwichi nội thể. Không biết thử qua bao nhiêu lần. Phóng qua Iwichi điều khiển thập vĩ chakra. Sau đó trợ giúp mình chi phối Iwichi thân thể nhưng thập vĩ chakra nàng căn bản là không có cách. Thôi động. Ngay cả thập vĩ đều bị Iwichi chakra gắt gao trấn áp. Không có Iwichi ý chí. Thập vĩ chakra căn bản là không cách nào động đậy. Ngay tiếp theo lực lượng của nàng cũng cái kia Iwichi chakra hoàn toàn không có cách nào. Kaguya không minh bạch Iwichi vì sao lại có loại này để nàng hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Mảy may chakra lượng. Muốn phản kháng Iwichi đơn giản liền là không thể nào sự tình. Iwichi lúc này cũng không có quản Kaguya đang suy nghĩ gì. Mà là trực tiếp mở miệng hỏi lấy. Ta nắm giữ Kaama một bộ phận lực lượng. Nhưng ta lại không có có cảm giác gì đặc biệt. Nắm giữ Kaama ta sẽ có cái gì năng lực đặc thù a? Kaguya bị Iwichi vấn đề gọi hoàn hồn. Cúi đầu hướng nhìn qua Iwichi. Cái gọi là Kaama cũng bất quá chỉ là lực lượng của ta. Mà bây giờ ta tại trong cơ thể của ngươi. Lực lượng có thể hay không xuất hiện biến hóa gì? Ta cũng không biết, bất quá, ngươi bây giờ hẳn là có thể cảm giác được. Lực lượng của ta Ominominaka. Ngươi có thể thử cảm thụ một chút. Có thể hay không cảm nhận được Ominominaka không gian. Iwichi nhắm mắt lại bắt đầu thử cảm thụ. Tại Iwichi nhắm mắt lại một mảnh đen kịt trong thế giới. Phảng phất xuất hiện một điểm sáng. Liền lại Iwichi trước mắt hiển hiện. Mà Iwichi đưa tay đi bắt cái kia điểm sáng. Một giây sau liền bị hút vào. Neji đột nhiên quay đầu. Nhìn qua không có một ai sân huấn luyện. Iwichi đại nhân đâu? Lúc nào rời đi? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.